Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, địa ngục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi ra đấu sinh tử gian phòng. Lưu Kiệt ở hành lang lên và Sở Tử Mặc Bạch Trà hai người sẽ cùng. Sở Tử Mặc vừa đi lên tới liền đè lại Lưu Kiệt bả vai hỏi. Lưu huynh, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lưu Kiệt đã hiểu rõ. Giờ phút này, hắn cảm giác mình ý chí vô cùng kiên định. Vô luận người khác nói cái gì, hắn cũng sẽ không lại thay đổi mình ý tưởng. Cho dù linh năng lãnh vực chính là tàn khốc, hắn vậy tuyệt sẽ không đồng ý mình đi làm một cái lạm sát kẻ vô tội người. Ta sẽ đi ra mình một con đường. Người vĩ đại cũng không là cùng người thường hoàn toàn bất đồng sao? Lưu Kiệt trong ánh mắt tiết lộ ra kiên định. Sở Tử Mặc chậm rãi liền buông lỏng đè ở Lưu Kiệt trên bả vai tay. Hắn mặc dù không có thể đồng ý Lưu Kiệt quan điểm, nhưng chí ít, hắn và Bạch Trà hai người cũng là có thể bao dung Lưu Kiệt. Được rồi, chúng ta có lẽ và ngươi không giống nhau, nhưng là chúng ta cũng biết ủng hộ ngươi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ánh mắt hướng cuối hành lang, cái đó đen thui cửa, treo địa ngục hai chữ. Sở đại ca, ngươi có thể theo ta nói một chút, trong địa ngục là cái gì không? Sở Tử Mặc nghe vậy cả kinh, ngươi muốn đi nơi đó mà? Ta không có đi vào, ta không biết, nhưng ta biết, đi vào người, không có một cái đi ra ngoài. Lưu Kiệt ánh mắt chính giữa lộ ra thâm thúy. Ta muốn đi vào xem. Ngoài ý liệu, Sở Tử Mặc và Bạch Trà cũng không có khuyên can Lưu Kiệt. Bạch Trà gật đầu một cái nói. Ngươi đi đi, ta cảm thấy, ngươi định trước không phải một cái người bình thường. Không thể nào để cho người cùng chúng ta những thứ này thông thường năng lực người như nhau. Bởi vì phải quay mũi nguy hiểm, cũng không đi vào trong đó. Thật vàng không sợ hỏa luyện, nếu như ngươi thật có thể đi ra và người khác không giống nhau đường. Vậy ngươi đi vào, nhất định có thể còn sống đi ra. Nếu như ngươi không đi ra lọt tới, đi không ra được người, có thể sống sót hay không, cũng không sao cả đúng không? Lưu Kiệt ngửa đầu nói, đúng vậy, nếu như là không đi ra lọt tới, chỉ có thể nói minh ta còn chưa đủ cách đi thay đổi cái thế giới này. Nếu như không có thể thay đổi, chết thì chết đi, không có vấn đề. Vừa nói, Lưu Kiệt bước hướng địa ngục cửa đi tới. Cái này một tràng thực tập, không có người xem, toàn dựa vào chính hắn. Bước vào bóng tối vô tận chính giữa, xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt, là một mảnh quen thuộc thành phố, là thành phố Thanh Lãng. Chẳng lẽ trận chiến này muốn ở giả tưởng thành phố Thanh Lãng chính giữa đánh sao? Lưu Kiệt lầm bầm lầu bầu hướng thành phố Thanh Lãng trong đi tới. Rất nhanh, hắn phát hiện không đúng. Ở nơi này giả tưởng thực tế thành phố Thanh Lãng chính giữa, có rất nhiều người xuất hiện. Những người này trước khi đi vội vã, chạy đi trên đường. Có người muốn đi làm, có người muốn đi học. Và thế giới chân thật không khác. Chẳng lẽ toàn bộ thành phố Thanh Lãng người đều bị mô phỏng đi ra? Lưu Kiệt mang nghi vấn, đi tới công ty Ngọc Kiệt vị trí, đi vào công ty chính giữa. Lưu Kiệt thấy được từng tờ một khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ cũng mỉm cười hướng Lưu Kiệt chào hỏi. Lưu Tổng tốt. Trong nháy mắt, Lưu Kiệt có chút không phân rõ. Nơi này rốt cuộc là thực tế vẫn là giả tưởng thực tế. Hắn thấy phòng ăn Hà Đại Mụ. Hà Đại Mụ vừa thấy được hắn, liền kéo hắn nhiệt tình nói. Lưu Tổng à, kéo phúc của ngươi. Lão đầu tử nhà ta thân thể toàn bộ tốt. Bây giờ xương cốt thân thể cường tráng đâu. Nhà ta tôn nữ cũng đã thi vào trường đại học qua. Thi tốt thành tích, lên một cái thật là lớn học. Đây có thể tất cả đều phải cảm ơn ngươi nha. Lưu Kiệt có chút ngẩn ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây rốt cuộc là thật hay giả? Ngạch ha ha, tốt, tốt vô cùng. Hà đại mụ, ta đi làm việc trước, lần sau có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp. Lưu Kiệt ngồi trong thang máy lầu, đi tới Tần Hồng Ngọc phòng làm việc, đẩy cửa ra, Lưu Kiệt thấy Tần Hồng Ngọc đang ngồi ở trên bàn xử lý văn kiện. Lưu Kiệt diễn cảm giống như gặp quỷ như nhau, cái này đặc biệt cũng quá chân thật đi. Cái này, địa ngục, thực tập, hẳn là có địch nhân rất đáng sợ mới có thể à. Kẻ địch đâu? Tần Hồng Ngọc thấy Lưu Kiệt đi tới, vội vàng mỉm cười nói. Ngươi tới à, mau tới đây, ta cho ngươi xem gần đây tài báo. Chúng ta công ty Ngọc Kiệt phát triển rất thuận lợi. Bây giờ toàn bộ thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ đều đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Chúng ta thử nghiệm đầu tư một ít mới lĩnh vực, vậy đều thu được tốt thành tích. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ ở Tần Hồng Ngọc trong máy vi tính tra. Xét công ty tài báo, phát hiện công ty công trạng thật sự là vẫn luôn ở thẳng tắp lên cao. Trong lòng ngầm tối tăm chắc lưỡi hít hà. Đây nếu là thật, vậy coi như quá tốt. Lưu Kiệt vậy rất vui lòng thấy công ty phát triển. Chỉ tiếc, đây là đang giả tưởng thực tế thực tập chính giữa. Vừa lúc đó, Tần Hồng Ngọc đột nhiên kéo lại Lưu Kiệt cánh tay. Đem tay hắn cánh tay kẹp ở hai ngọn núi bây giờ ma sát. Lưu Kiệt, ta muốn, Tần Hồng Ngọc vừa nói. Đỏ mặt cúi đầu, một bộ nhâm quân hái quyến rũ hình dáng, khơi dậy Lưu Kiệt dục vọng trong lòng. Nhưng là, Lưu Kiệt nhưng do dự, đây không phải là đang thử luyện chính giữa sao? Cái này, Tần Hồng Ngọc lập tức hờn dỗi nói, ngươi làm gì? Ngươi đang do dự cái gì? Không sẽ có người tới quấy rầy chúng ta. Vừa nói, Tần Hồng Ngọc bắt đầu cởi xuống trên người quần áo. Còn đang nắm Lưu Kiệt tay, đặt ở mình mềm mại trên ngọn núi. Còn bà nó, không nhịn được, Lưu Kiệt đem Tần Hồng Ngọc ngã nhào. Rất nhanh, bên trong phòng làm việc liền tràn ngập lên liền mập mờ tiếng thở dốc. Hai người xong chuyện sau đó, Lưu Kiệt trở lại trong gian phòng của mình, lâm vào sâu đậm trầm tư chính giữa. Còn không chờ hắn suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, vừa thấy là Lâm Nguyệt Anh đánh tới. Này, Lưu Kiệt, ta và Lâm Tuyết cùng đi thành phố Thanh Lãng xem ngươi. Chúng ta ở trên trời Vũ nhà khách, gian phòng đã mở đàng hoàng, ngươi nhanh lên một chút tới. Cúp điện thoại sau đó, Lưu Kiệt lâm vào hơn nữa mơ hồ trạng thái chính giữa. Hắn đi tới Lâm Nguyệt Anh nói nhà khách. Tìm được Lâm Nguyệt Anh và Lâm Tuyết, vừa đi vào gian phòng, hai cô gái liền hướng Lưu Kiệt nhào tới. Đối với cái này Lưu Kiệt chính là một hồi xâm phạm. Lưu Kiệt không thể nhịn được nữa, liền đem cái này hai nữ vậy làm. Xong chuyện sau đó, nằm ở trên giường, một trái một phải ôm hai cái thân thể mềm mại. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến, đây rốt cuộc là địa ngục. Vẫn là thiên đường à? Ngoặc kép, cuộc sống về sau, hết thảy cũng đổi được thuận lợi đứng lên. Thành phố Minh Hải Tống gia biết được Lưu Kiệt làm ăn buôn bán lớn. Trực tiếp đến cửa, chủ động hướng Lưu Kiệt nói xin lỗi. Khổng gia vậy đoạt về bị bộ lạc man thần cướp đi thánh nhân ngọc như ý. Thế giới các nơi thế lực cường đại liên hiệp, đem bộ lạc man thần hang ổ cho hạ được. Thế giới một mảnh hòa bình, sinh hoạt vô cùng hạnh phúc. Cái này, chính là địa ngục sao? Năm tháng biến đổi, Lưu Kiệt già rồi. Những năm này, sinh hoạt thuận buồm xuôi gió. Hắn không cần thực lực mạnh hơn, không có tu luyện nữa. Cuối cùng là không có bước vào linh năng lãnh vực. Đang lúc sắp chết, Lưu Kiệt nằm ở trên ghế xích đu, nhìn trời chiều nơi xa. Chỉ cảm thấy vô cùng thích ý, nếu là cứ như vậy an tường kết thúc mình sinh mạng. Cũng không tệ, nhớ lại qua lại năm tháng, Lưu Kiệt đột nhiên nghĩ đến, mình mơ ước tựa hồ còn không có thực hiện. Hắn không muốn nghênh hợp cái thế giới này, mà là muốn cái thế giới này nghênh hợp hắn. Mà đã nhiều năm như vậy, hắn tựa hồ quên mất mình mục tiêu,